Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 265, đứa con phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia dừng chân dưới tán cây thạch lựu. Một kẻ như Liễu Trinh lén lút trêu ghẹo kỹ nữ còn bị phạt 3 tháng. Vậy mà nghiêm tụng dung túng Tưởng thị gây chuyện lại chỉ bị phạt có 3 ngày. Xem ra trong cung cũng không muốn để Thẩm gia được sống yên ổn. Thanh Hà vén nhành thạch lựu trước mặt sang một bên, khẽ nói, nô tỳ nghe nói, 2 tháng thái úy tĩnh dưỡng, nhà họ Nghiêm đã nhiều lần tiến cử công tử lên lễ bộ. Nhưng triều đình đều bác bỏ, có người nói công tử còn trẻ, chưa có đủ tư cách để đảm nhiệm trọng trách, cũng có người bảo Nghiêm gia muốn lôi kéo Thẩm gia, lợi dụng mối quan hệ thông gia hiện tại để mở rộng thế lực. Vậy công tử nói sao? Khi những lời chỉ trích việc Nghiêm gia kết đảng đang dâng cao, công tử trực tiếp dâng sớ, bày tỏ mong muốn chỉ làm một chức lang trung tại hộ bộ để cống hiến sức lực. Rồi khoảng mấy ngày trước, hoàng thượng đã phê chuẩn. Theo lời Hà Khê, hoàng thượng còn khen ngợi công tử vài câu, nói rằng công tử cung, khoan, tín, mẫn, tuệ. Lục gia liếc nhìn nàng một cái, môi hơi nhếch lên, thì ra là vậy, chẳng trách mụ đàn bà kia sốt ruột thúc giục ta sớm như thế. Hóa ra là vì mưu đồ điều công tử ra khỏi hộ bộ đã thất bại. Nàng tiện tay ngắt một đóa hoa thạch lựu, xoay xoay giữa ngón tay rồi chậm rãi nói, xem ra thái úy không muốn xung đột với Nghiêm gia, cũng không muốn để họ lợi dụng kẽ hở. Ông ấy thậm chí còn không muốn can dự vào chuyện nhà cửa. Kế tiếp, Nghiêm gia chỉ có thể ra tay với công tử. Nếu đã vậy, chi bằng ta giúp họ tìm chút việc mà làm, đỡ để mụ đàn bà kia rảnh rỗi suốt ngày theo dõi ta. Thanh Hà hỏi, phu nhân có cao kiến gì? Họ Liễu kia bao năm nay làm chó săn cho Nghiêm gia, không phải thứ gì tốt đẹp. Hắn cấu kết với nhà họ Tô ở Sa Loan, không biết đã vơ vét bao nhiêu lương thực và bạc của bá tánh nơi đó. Đáng lẽ hắn đã nên bị trừng trị từ lâu, nhà hắn chẳng phải có quan hệ thông gia với Nghiêm gia sao? Phu nhân của Liễu Chính tiểu Đỗ thị còn thân thiết với mụ đàn bà nhà họ Nghiêm nữa. Người cứ sai Lý Thường và đám người của hắn đến theo dõi nhà họ Liễu, moi thêm chút bằng chứng ra. Nghiêm gia không chỉ dõi theo Thẩm Khinh Chu, mà còn đặc biệt chú ý đến tai mắt như Lục gia. Mấy ngày trước, Thẩm Bác đã nói rất rõ ràng, nếu nàng không làm tròn bổn phận một người của Thẩm gia, vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần bị đưa ra trị tội theo gia pháp. Trong thời điểm này, chỉ cần bắt được nhược điểm của nàng qua lại với Nghiêm gia, Thẩm Bác có thừa cách để xử lý nàng. Lục gia còn đang mong ôm đùi vị nhạc phụ thái úy này để làm chỗ dựa đây. Trước khi đạt được mục đích, nàng quyết không thể để mụ đàn bà nhà họ Nghiêm gây chuyện cản trở. Khi rời Lục phủ, nàng mang theo một đống đồ ăn vặt đủ sắc màu. Thẩm Khinh Chu nhìn lướt qua, không mấy hiểu rõ những thứ nàng thích ăn sao. Ta đoán là cha chàng thích ăn. Lục gia cẩn thận đặt hộp thức ăn sang một bên. Đây đều là đặc sản mặn của vùng Bắc Địa. Mấy ngày trước nàng đã sai Tạ Nghị và Lý Thường đi thu mua về. Dĩ nhiên, không chắc rằng Thẩm Bác đã từng ăn qua. Nhưng lấy lòng nhạc phụ chỉ cần có một cơ hội tiếp cận. Nếu chẳng may vuốt đuôi ngựa sai hướng thì ít nhất cũng tạo được chút ấn tượng. Thẩm Khinh Chu không bình luận gì thêm. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy người trong nhà ăn những thứ này, nhưng ngồi im lặng một lát, hắn vẫn bất giác hạ tay xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy hộp thức ăn. Vừa vào cửa, Lục gia lập tức nhảy xuống xe, quay đầu gọi hắn, ta về phòng thay y phục trước, chàng giúp ta dỡ đồ đi. Dứt lời, nàng nhanh chóng lướt qua cửa thủy hoa. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn Hà Khê. Hà Khê lập tức leo lên xe, tự mình chuyển từng món quà đáp lễ mà Lục phủ gửi tới xuống. Thẩm Khinh Chu lại nhìn thoáng qua con ngựa lớn màu đen được buộc dưới gốc cây cách đó không xa. Kẻ hầu hạ bên cạnh lập tức hiểu ý, bước lên bẩm báo. Thái úy hôm nay không ra ngoài, hắn liền bước lên bậc thang, đi về hướng chính viện. Từ sau khi bị thương ở chân, Thẩm Bác ít khi ra ngoài, mãi đến vài ngày trước khi Thẩm Khinh Chu thành thân, ông mới xuất hiện trước mặt mọi người, kể cả sau khi hôn sự đã thành, vì trong phủ có một nàng dâu mà Nghiêm gia nhét vào. Ông cũng dành phần lớn thời gian ở trong phủ. Khi Thẩm Khinh Chu vừa bước vào sân, Thẩm Bác đã nhìn thấy hắn từ cửa sổ, sau đó dõi theo cho đến khi hắn vào trong. Phụ thân, Thẩm Khinh Chu lạnh nhạt hành lễ như thường lệ. Về rồi à, một mình con sao? Đã quá quen với thái độ này của hắn. Thẩm Bác cuộn tròn quyển sách trong tay, đánh giá một lượt. Tiểu tử này gần đây tinh thần ngày càng tốt hơn, dù thân hình vẫn có phần gầy guộc, sắc mặt đôi chút tái nhợt, nhưng dáng người thẳng tắp, phong thái tỏa ra như tùng trúc, khoác lên mình bộ trường bào cao quý, lại càng tôn lên khí chất phi phàm. Thẩm Khinh Chu gật đầu, ra ra về phòng thay y phục, lát nữa sẽ qua sau. Ra ra, ánh mắt Thẩm Bác thoáng sững lại. Thẩm Bác thuở thiếu thời cũng từng cùng phu nhân Hoa Tiền Nguyệt Hạ cầm sát hòa minh, tình thâm ý thiết, nhưng chưa từng có lúc nào lại không hề che giấu như thế này. Huống hồ, người hắn gọi là Gia Gia lại chính là nữ nhi của Lục Giai kẻ gian nịnh ấy. Thẩm Bác đặt sách lên án kỷ, đang định tìm một chủ đề khác để chuyển hướng câu chuyện, thì Thẩm Khinh Chu đã tiếp lời. Gia Gia có mang đến cho phụ thân rất nhiều món ăn, đều là nàng dụng tâm chuẩn bị, có thể không hợp khẩu vị của phụ thân, nhưng bất kể có thích hay không, khi nàng mang đến, mong phụ thân nhất định phải nhận lấy. Thẩm Bác vừa quay mặt đi thì lại chậm rãi xoay đầu trở lại. Nhất định phải nhận, nhưng ông còn chưa kịp nói gì, Thẩm Khinh Chu đã khẽ gật đầu, rồi cứ như lúc đến mà lặng lẽ rời đi. Thái úy, thiếu phu nhân tới rồi. Thẩm Bác còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa xong câu nói kia, thì đã nghe thấy tiếng bẩm báo. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy Lục Gia dẫn theo người hầu, khiêng theo mấy chiếc dương bước vào. Lục Gia trước tiên hành lễ, sau đó từ trong chiếc dương đằng sau lấy ra một chồng hộp đựng điểm tâm, ôm vào lòng. Phụ thân, đây là một ít điểm tâm mà con đặc biệt nhờ người mua từ Bắc Địa, không biết có hợp khẩu vị của người hay không? Thích. Thẩm Bác chậm rãi hít vào một hơi, đáp gọn gàng, ta đều thích, để xuống đi. Lục Gia ngẩng đầu, thoáng kinh ngạc, ánh mắt Thẩm Bác phức tạp lướt qua đống hộp bánh, sau đó nhìn sang trái, thấy một bức san hô đỏ đặt trên giá, bèn lấy xuống đặt lên bàn. Cho con đấy. Lục Gia tròn mắt nhìn bức san hô cao hơn hai thước. Khinh Chu, Khinh Chu. Thẩm Khinh Chu vừa mới ngả người lên giường, Lục Gia đã phất áo bước vào. Nhanh nhìn đi. Nàng chạy một mạch đến bên hắn, nhận lấy bức san hô từ tay Ngân Liễu, hớn hở nói, phụ thân thưởng đó. Thẩm Khinh Chu chống giường ngồi dậy, liếc nhìn mấy lần, sau đó nhìn nàng. Nàng thích không? Chẳng phải hỏi thừa à? Khuôn mặt Lục Gia ửng đỏ. Thích thì giữ lấy. Thẩm Khinh Chu lại nằm xuống. Vậy nếu không thích thì sao? Hắn lần nữa ngồi dậy, cầm bức san hô bước xuống giường. Ta đi đổi giúp nàng cái khác. Đừng! Lục Gia vội vàng đè hắn lại. Thứ này đủ đáng giá rồi. Không cần đổi đâu. Ta chỉ thấy tò mò. Sao phụ thân lại rộng rãi thế? Không hợp lý chút nào. Ra tay là báu vật trị giá cả ngàn lượng hoàng kim, mà còn là ban thưởng cho người mà ông vẫn xem như nội gián. Thật quá bất thường, giống như nhà có mỏ bạc vậy. Nếu không phải chuyện hoàng đế liên tục ban thưởng cho Thẩm gia nhiều năm qua đã không còn là bí mật, Lục Gia thậm chí còn muốn nghi ngờ Thẩm Bác có phải cùng một ruột với lão tặc Nghiêm gia hay không. Thẩm Khinh Chu giúp nàng nâng thử bức san hô, có gì mà không hợp lý? Chẳng phải nàng cũng tặng điểm tâm cho ông ấy sao? nhưng chỉ mấy cái điểm tâm thì không thể so với. Được chứ, Thẩm Khinh Chu đáp, tấm lòng của nàng đáng giá vạn vàng. Cách chương.